Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Cẩm Tố Cư, 2. Cái này tự thể thật xinh đẹp, lúc này đứng ở Doãn Hàn phía sau Đường Tịch Giao đột nhiên đẩy đẩy chính mình trên mũi mắt kính, nghiêm trang nói nhỏ một câu, đi thôi, ngươi cái con mọt sách. Doãn Hàn lôi kéo Đường Tịch Giao liền hướng trong viện đi. Hoan Tâm, chúng ta cũng vào đi thôi. Thích Nhược Lan muốn cùng Ninh Hoan Tâm cùng nhau vào cửa. Ninh Hoan Tâm lại lắc lắc đầu. Ta trước không đi vào. Các ngươi đi vào trước đi. Ta trước tiên ở bên ngoài đi dạo. Ninh Hoan Tâm vẫn là cảm thấy không thích hợp nhi. Quá không thích hợp nhi. Nghe được nàng lời nói, Thích Nhược Lan cũng không miễn cưỡng, chậm rãi đi theo Doãn Hàn bọn họ phía sau đi vào. Mà lúc này, đoàn người nhất không tồn tại cảm, nhất thẹn thùng Lâm Bác Văn lại bình tĩnh nhìn Ninh Hoan Tâm. Đột nhiên trầm thấp nhẹ ngữ, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Ân, Ninh Hoan Tâm vẫn là lần đầu tiên cùng Lâm Bác Văn giao lưu. Không nghĩ tới hắn thanh âm còn khá tốt nghe. Ta chính là không nhớ rõ chúng ta tới thời điểm có cái này thẻ bài A. Ngươi có ấn tượng sao? Ninh Hoan Tâm nhịn không được hỏi Lâm Bác Văn một câu. Ai biết, lúc này Lâm Bác Văn sắc mặt lại trở nên phi thường quái dị. Có chút muốn nói lại thôi. Tựa hồ, lại có chút sợ hãi. Hắn... ở sợ hãi cái gì? Ta không nhớ rõ. Nói xong câu đó, Lâm Bác Văn đột nhiên vọt vào trong viện. Người này như thế nào như vậy a? Ninh tiểu thư, lúc này, Tố Tố cô nương thanh âm đột nhiên ở Ninh Hoan Tâm phía sau vang lên. Ninh Hoan Tâm bị hoảng sợ. Nàng là khi nào đứng ở chính mình phía sau? Vì cái gì chính mình liền một tia một hào tiếng bước chân đều không có nghe được đâu. Tố Tố cô nương, ngươi đi đường không thanh âm. Ninh Hoan Tâm nhịn không được hỏi một câu. Tố Tố cô nương chỉ là đạm đạm cười. Là các ngươi đang nói chuyện thiên không chú ý mà lấy. Ngươi đang xem chúng ta bảng hiệu sao? Trước kia cái kia quá cũ. Cái này là ta giữa trưa thời điểm vừa mới treo lên đi. Có phải hay không khá xinh đẹp? Nguyên lai là tân treo lên đi. Chẳng lẽ là bọn họ mấy cái ra cửa thời điểm đều chú ý tới sao? Ân, rất đẹp. Cái này tự viết đặc biệt hảo. Là thư pháp đại sư viết sao? Ninh Hoan Tâm nhịn không được lại nhìn thoáng qua cái kia thẻ bài. Mỉm cười hỏi một câu. Là Cẩm ca viết, hắn trước kia, luôn là rất lợi hại là được nhắc tới Cẩm thúc. Tố Tố cô nương luôn là vẻ mặt tôn nhu. Cẩm Tố Cư, tên này, có bọn họ hai người tên. Xem ra hai người cảm tình thật sự thực hảo. Ninh tiểu thư, chúng ta trong thôn rất lớn, phong cảnh thực tốt, ngươi có phải hay không nghĩ ra đi dạo? Muốn hay không ta cho ngươi làm cái dẫn đường. Lúc này, Tố Tố đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng, ngữ khí đặc biệt chân thành. Ta, hôm nay liền tính, thời gian này Thái Dương có điểm mạnh. Ta đi về trước, Ninh Hoan Tâm nói. Bước nhanh xoay người liền về tới trong viện, mà Tố Tố đứng ở ngoài cửa. Khóe miệng tươi cười một chút biến mất đi xuống. Ninh Hoan Tâm về tới trong phòng, Thích Nhược Lan lại không ở, nàng cũng không để ý, vừa lúc lấy ra chính mình di động, lúc này, nàng mới nhìn đến quỷ chết đuối đã cấp chính mình đã phát thật nhiều tin tức, không hổ là siêu cấp lũ lụt hóa, quỷ chết đuối, chết diễn viên quần chúng, ngươi rốt cuộc ở đâu a? Quỷ chết đuối, như thế nào không nói? Sẽ không thật sự đã chết đi. Quỷ chết đuối, mau đáp lời, mau đáp lời, mau đáp lời. Dưới tình lược 30 điều. Ninh Hoan Tâm có chút vô ngữ, lại cảm thấy thực ấm áp. Không nghĩ tới một con quỷ đều như vậy lo lắng cho mình an toàn. Cho nên, nàng lập tức cho hắn trở về một cái tin tức. Chết diễn viên quần chúng, ngượng ngùng ta vừa mới đi ra ngoài trông cửa bài. Nơi này nguyên lai kêu Cẩm Tố Cư. Ngươi làm Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh công ty cha một cha. Hẳn là có thể tra được đi. Hết chương.